Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Popo tự mình hành động. Thời gian đang nóng nảy trong khi chờ đợi trôi qua, Mục Dương bọn người chuyên chú nhìn chăm chú cái kia phá vỡ lỗ thủng, rất sợ bên trong ma tộc lúc nào sẽ giết ra tới. Nửa giờ sau, ma tộc một mực không có hiện thân, mà lúc này Popo đất sét rốt cuộc điều chế tốt rồi. Hắn đem tất cả hoàn thành đất sét để vào một ngụm vạc lớn bên trong. Sau đó lấy ra một bộ ấn có xinh đẹp đồ án vòng lăn. Mục Dương, Son Gohan, các ngươi đem những thứ này đất sét bôi lên đến vỡ tan đại môn phía trên. Sau khi hoàn thành lại ở phía trên in lên đồ án. Popo nói xong, đem ấn có xinh đẹp đồ án vòng lăn giao cho Mục Dương trong tay. Chữa trị ma giới chi môn công việc không phải do ngươi để hoàn thành sao? Những thứ này cho ta làm cái gì? Cầm trong tay vòng lăn, mắt nhìn cái kia một vạc lớn màu xanh đất sét. Mục Dương một mặt mộng bức, Popo rung phía dưới nói, không phải. Bởi vì xoa đất sét sau cần thời gian một ngày mới có khả năng khô. Cho nên trong khoảng thời gian này Popo muốn đi vào ma giới, ngăn cản những ma tộc đó tiến công. Cái gì? Popo muốn một người tiến vào trong? Đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Son Gohan nghe vậy, giật nảy cả mình, nghĩ đến trước đó tại ma giới đụng phải cái kia ma tộc, thiếu chút nữa để hắn cùng Mục Dương về không được. Hắn gấp giọng nói, Popo không muốn đi vào, chúng ta trước đó đụng phải bên trong ma tộc, bọn hắn quá lợi hại, một mình ngươi tiến vào trong không dùng được. Không sao, Popo rất mạnh, Popo thái độ tươi sáng cự tuyệt, thanh âm vẫn như cũ như vậy bình thản. Son Gohan, thế nhưng là, để Popo đi thôi, lúc này lão thiên thần ở bên cạnh nói ra. Popo là trên địa cầu người mạnh nhất, nếu như hắn tiến vào đại ma giới, những ma tộc đó một lát hẳn không phải là Popo đối thủ. Có thể cho chúng ta tranh thủ một đoạn thời gian, Popo thực lực mạnh bao nhiêu, thân là thiên thần, hắn là rõ ràng nhất, có lẽ không có đại ma giới bên trong ma vương cường đại. Nhưng là bình thường cao thủ ma tộc đều không phải là đối thủ của hắn. Tại trên địa cầu, Popo mới có thể cũng là vượt qua lịch đại thiên thần. Mục Dương ngược lại là tò mò nhìn Popo, tựa hồ muốn từ cái kia hắn không có chút rung động nào trong hai con ngươi nhìn ra hắn đến tột cùng. Mạnh bao nhiêu, giảng đạo lý, Mục Dương xưa nay không biết Popo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Năng lượng tham chắc khí tại Popo trên thân tựa hồ đã mất đi tác dụng. Mà mỗi một lần cùng Popo chiến đấu, kết quả cũng đều là hắn thua trận. Nhưng nhìn rất lâu, Popo ánh mắt từ đầu đến cuối không có biến hóa, cũng liền từ bỏ. Popo là thiên thần điện khán thủ giả, lâu dài ở tại trong thần điện, phụng dưỡng quá mấy lần thiên thần. Hắn không chỉ có lấy kéo dài tuổi thọ, ngay cả thực lực cũng vượt qua lịch đại thiên thần rất nhiều. Đồng thời còn tinh thông đủ loại thủ công nghệ, dạng này, thần, nhân vật, có đôi khi thật muốn hoài nghi đến cùng còn có cái gì là Popo sẽ không? Đã Popo dự định tự mình tiến vào ma giới vì địa cầu tranh thủ thời gian, Mục Dương liền đem chính mình tại ma giới bên trong hiểu được đến tình huống nói cho hắn biết. Mặc dù tin tức hữu dụng không nhiều, nhưng dù sao có chút ít còn hơn không? Popo, chờ bên này cửa lớn chữa trị đằng sau. Ngươi chỉ có thể thông qua địa cầu ma giới bên kia thông đạo trở lại địa cầu. Tại đại ma giới cùng địa cầu ma giới chỗ giáp nhau có một mảnh cực lớn huyết hà vòng xoáy. Thông qua nơi đó ngươi liền có thể tiến vào địa cầu ma giới. Mục Dương cẩn thận kể rõ, sợ Popo cuối cùng tìm không thấy trở về đường. Được rồi, Popo biết. Sau khi nghe xong Popo gật gật đầu, từ cánh cửa bên trên vỡ vụn lỗ thủng chỗ chui vào, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hy vọng Popo có thể lên đường bình an. Lão thiên thần yên lặng thì thầm. Tốt rồi, chúng ta cũng bắt đầu làm việc đi. Tại Popo thân ảnh biến mất đằng sau, Mục Dương cùng Son Gohan cũng lấy lại tinh thần. Mau từ bên cạnh vạc lớn bên trong mò lên một thanh đất sét, hướng phía ma giới chi môn vỡ vụn địa phương xóa đi. Cũng không biết Popo chế tác loại này đất sét đến tột cùng là cái gì sao chất liệu. Đất sét vừa mới đụng phải ma giới chi môn, liền 10 phần hoàn mỹ dán lại cùng một chỗ. Một điểm không có dán lại không tốt tình huống. Mục Dương cùng Son Gohan mò lấy đất sét bôi lên ma giới chi môn. Rất nhanh đại môn phía trên lỗ thủng liền bị từng chút tu bổ khép lại. Bọn hắn tu bổ rất chăm chú, không có bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Làm tốt những thứ này, bọn hắn lại cầm lấy Popo cho bọn hắn vòng lăn. Tại đất sét phía trên in lên cây cỏ cá sâu chờ hoa văn. Một bên ấn, Mục Dương một bên nhả rãnh. Tu bổ liền tu bổ đi. In lên hoa văn tính là cái gì? Cảm giác có chút ép buộc chứng. Bất quá Mục Dương vẫn là rất nghiêm túc đem tất cả trình tự làm việc làm xong. Hoàn thành cửa lớn tu bổ, Lão Thiên Thần tự mình đến bên cửa bên trên kiểm tra. Xác nhận không có tì vết chỗ. Có thể, các ngươi tu bổ rất khá. Không có bỏ sót bất kỳ một cái nào khe hở. Lão Thiên Thần cười nói. Sau đó phải chờ đất sét triệt để ngưng kết. Quá trình này ước chừng cần một ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này là khó khăn nhất chịu. Cũng là địa cầu đối mặt thời khắc nguy hiểm nhất. Đại ma giới bên trong. Tại ở gần thông hướng địa cầu lối vào phụ cận. Popo thân ảnh màu đen xuất hiện ở nơi đó. Nhìn chung quanh một cái chung quanh tràn ngập hắc sắc ma khí không gian. Popo thối lui mấy bước. Tại một chỗ thạch cương phía trên tìm một vị trí ngồi xuống. Rất có Phật Đà ngồi xuống niệm kinh bộ dáng. Nửa ngày đằng sau, ma giới bên này vụn vặt lẻ tẻ bắt đầu có ma tộc hướng phía lối vào tập kết. Số lượng càng tụ càng nhiều. Đen nghịt, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Popo đứng lên, hai tay đặt sau lưng, vắt ngang đứng ở phải qua trên đường. Popo ở chỗ này cản trở, các ngươi không qua được. Popo ngăn tại những thứ này ma tộc phía trước, bình tĩnh nói, ngắn ngủi trầm mặc. Ha ha, người không biết tự lượng sức mình, thế mà nghĩ một người ngăn trở đại quân của chúng ta. Đúng vậy a, đầu của hắn không có vấn đề chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này nhân loại trên người năng lượng thật đáng ghét. Nịp tướng quân, ngài nhìn làm sao bây giờ? Một đám ma tộc đem tầm mắt quét về thống soái của bọn họ. Cái này ma tộc đương nhiên đó là trước đó cái kia chặn giết quá Mục Dương cùng Son Gohan Nịp. Lúc này Nịp trong mắt lập lòe khát máu hàn quang, nhếch miệng lên, lãnh khốc nói. Sớm đi kia hai cái nhân loại là đồng bạn của ngươi đi. Chậc chậc, các ngươi những nhân loại này coi là thật không sợ chết. Chúng tiểu nhân, theo bản đại nhân cùng một chỗ giết hắn, đem địa cầu bỏ vào trong túi. Tuân mệnh, chúng ta đã sớm đã đợi không kịp. Một mình hắn, sẽ có hay không có chút không đủ giết a? Ở đây ma tộc cười lên ha hà. Bất quá nghĩ đến trên địa cầu còn có nhiều như vậy suy nhược nhân loại. Trong nháy mắt cảm thấy qua không được bao lâu liền có thể giết thống khoái. Các ngươi, đánh không lại Popo. Sau một hồi lâu, Popo vẫn là từ tốn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.